Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325, không có duyên phận. Tô Hạo Nhiên cái này mấy ngày rất phiền não. Không phải là bởi vì rườm rà niên kỷ cuối cùng bảng báo cáo. Bảng báo cáo đã làm được không sai biệt lắm. Lễ Giáng sinh, tiết nguyên đán bán hạ giá hoạt động cũng toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Hắn tương đối phiền não chính là, hắn lão mụ gần nhất mấy ngày biểu hiện có chút dị thường. Kể từ cùng Tô Lễ Cường đoạn tuyệt quan hệ về sau, lão mụ trở nên phi thường điệu thấp, mặc mộc mạc, mặc dù thường thường vẫn là phải đi làm bảo dưỡng, nhưng lại rất ít trang điểm. Thậm chí nàng còn đi theo trong khu cư xá một chút bác gái, học lên quảng trường múa, mặt ngoài triệt để biến thành một cái bình thường phụ nữ trung niên. Nhưng Tô Hạo Nhiên phát hiện, gần nhất mấy ngày lão mụ mua mấy kiện xinh đẹp áo khoác, một bộ đắt đỏ đồ trang sức, còn có một đống lớn cao cấp đồ trang điểm, mà lại mỗi ngày nhìn tâm tình đều phi thường tốt. Nấu cơm thời điểm đều nhẹ nhàng hư phát điệu hát dân gian. Liền xem như đầu óc heo cũng đoán được, lão mụ cái này có thể là yêu đương. Kỳ thật hắn cũng không phản đối lão mụ tìm bạn già. Hắn công việc bây giờ rất bận, coi như thong thả cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều bồi tiếp nàng. Hắn hiện tại cũng không có kết hôn dự định, cho nàng tạo cái cháu trai mang ý nghĩ tạm thời không thể thực hiện. Cho nên nếu như có thể tìm tới thích hợp đối tượng, hắn vẫn là hy vọng lão mụ có người bạn. Nhưng bây giờ xã hội này quá phức tạp đi, biết người biết mặt không biết lòng a. Mặc dù nàng hiện tại mai danh ẩn tích bình thản trở lại, nhưng chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể biết nàng chuyện trước kia. Cho nên Tô Hạo Nhiên lo lắng, có ít người là vì tiền để tới gần lão mụ, mà lại một khi có ý nghĩ này, hắn liền căn bản dừng lại không được, luôn cảm thấy lão mụ sẽ bị người lừa. Cái này khiến hắn như nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên, cho nên hắn tăng thêm mấy ngày ban, đem cửa hàng sự tình toàn bộ an bài tốt về sau. Quyết định đi, điều tra, một chút, chỉ ít trước muốn biết rõ ràng mẹ, đối tượng, là ai. Sau đó mời đại sư hỗ trợ nhìn xem. Chỉ là việc này muốn bí mật tiến hành, cho nên hắn cố ý mua quần áo cùng mũ, tỉ mỉ ngụy trang, đón xe đi vào đường dành riêng cho người đi bộ miệng. Tô Hạo Nhiên trực tiếp hướng một nhà quán cà phê đi đến. Lão mụ cùng cái kia thần bí nam nhân hôm nay sẽ tại nơi này uống cà phê. Tối hôm qua hắn thật vất vả tìm tới cơ hội, vụng trộm nhìn một chút mẹ điện thoại, làm tới tình báo này, mặc dù có chút nho nhỏ không đạo đức, nhưng lúc này hắn chỗ nào quản được nhiều như vậy. Đi vào ấm áp trong quán cà phê, hắn sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua kính râm màu đen thấu kính, trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền ở cạnh cửa sổ vị trí phát hiện mẹ thân ảnh. Bất quá bây giờ nàng vẫn là một người ngồi ở chỗ đó. Trước mặt đặt vào một chén bốc hơi nóng cà phê. Em đi cặn bã nam. Tô Hạo Nhiên ở trong lòng mắng một câu. Hẹn hò thế mà so nữ sĩ còn sau đến. Đây không phải cặn bã nam là cái gì? Thế là còn không có nhìn thấy người, Tô Hạo Nhiên liền cho ra hỏa này một cái xoa bình. Hắn nhẹ nhàng đi tới lão mụ không xa địa phương, tìm vị trí ngồi xuống. Dùng ngón tay tại menu bên trên chỉ trò, muốn một chén hồng trà. Lúc này một thân ảnh cao to, mang theo lạnh thấu xương hàn phong từ bên ngoài đi vào. Hơi tại cửa ra vào đứng đứng, liền trực tiếp đi tới. Tô Hạo Nhiên đột nhiên nheo mắt lại, nhìn xem cái này chừng 1m8 trung niên nam nhân. Nhìn hơn 50 tuổi, tướng mạo vô cùng bình thường. Chỉ ít hắn cho là như vậy. Mặc giày da đen, màu đen áo khoác, lại bọc một đầu màu xám trắng khăn quàng cổ. Lão thổ, mang theo một cái Armani xách tay, trên thân còn có cổ long mùi vị của nước. Tóc chảy bóng loáng nước sáng, Tao bao, áo khoác lần sau còn có hai đầu nếp uốn. Không có hình tượng, mà lại như thế to con nam nhân. Mặt và tay bên trên làn da thế mà như vậy bóng loáng. Không có một chút nam nhân vốn có cảm giác tang thương. Nương ngâm, nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận. Gia hỏa này tại lão mụ đối diện ngồi xuống về sau. Thế mà xuất ra hộp thuốc lá, điểm một điếu thuốc lá. Không điểm, không, âm 10 phân, cũng không biết lão mụ nghĩ như thế nào. Thế mà lại coi trọng loại người này. Không tốt ý tứ, trên đường có chút kẹt xe. Tới chậm, thanh âm của nam nhân mang theo một tia nặng nề cảm giác. Nhưng ở Tô Hạo Nhiên nghe, sao phá radio thanh âm còn khó nghe. Không có việc gì, lão mụ nói, ta cũng mới vừa đến. Tô Hạo Nhiên thầm nghĩ xong, rõ ràng cà phê đều uống một nửa, lại còn nói vừa tới. Cái này rõ ràng là bùn đủ hãm sâu, không cách nào tự kềm chế. Đã hoàn toàn không thèm để ý đối phương đến trễ chuyện này. Kia, nam nhân dừng một chút nói. Chúng ta bây giờ, có phải là hơi thẳng thắn hiểu rõ một chút? Tốt, có thể à. Trương Di vừa cười vừa nói. Ta trước nói đi. Tô Hạo Nhiên mau đưa cái chén trong tay đều bóp nát. Hận không thể lập tức ngăn cản đối thoại của bọn họ. Lão mụ ngươi là nữ sĩ à. Tại sao phải ngươi nói trước đi? Nhi tử ta đâu, là cái nghĩa tử, còn chưa đầy tháng liền nhận nuôi, cho nên cùng ta thân sinh đồng dạng. Trương Di nói, hiện tại mở ba nhà tiệm lẩu, lão mụ câu nói này, Tô Hạo Nhiên cảm thấy vẫn rất có trình độ, tài không lộ ra ngoài, thích hợp giấu giếm một điểm sản nghiệp, có thể hữu hiệu thăm dò ra đối phương chân thực ý nghĩ. Quả nhiên, nam tử sau khi nghe, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Tô Hạo Nhiên chỗ ngồi, vừa vặn đem hắn biểu lộ thấy rất rõ ràng, không khỏi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nghe xong nhà hắn khả năng không có tiền, liền bắt đầu chê, lão tử còn chưa bắt đầu ghét bỏ ngươi, ngươi ngược lại trước ghét bỏ đi lên. Cặn bã nam không thể nghi ngờ, giám định hoàn tất. Trương Di tựa hồ cũng phát hiện đối phương biểu lộ, tranh thủ thời gian nói ra, bất quá sinh ý vẫn rất tốt. Nam tử không thất lễ mạo cười cười, bưng lên cà phê uống một ngụm nhỏ, cầm trên tay khói bụi phủi rơi vào trong cái gạt tàn thuốc. Lúc này mới chậm rãi nói ra, nhà ta cũng liền một cái dòng độc đinh mầm, trung thực, đại môn không ra, nhị môn không bước. Ngay cả lời đều không thế nào nói. Ai, quá nhã nhặn, quá hướng nội. Trương Di cười trả lời. Nữ hài tử nhã nhặn điểm tốt. Nam tử lắc đầu, giống như không quá nguyện ý nhiều lời cái đề tài này. Ngươi, chồng trước đúng không? Hắn thế nào? Trương Di sắc mặt bình tĩnh. Chết rồi, nam tử ngẩn người. Vậy các ngươi gia trụ chỗ nào? Chúng ta tạm thời ở tại bờ sông cư xá. Nói đến đây, nàng hơi có chút xấu hổ. Bất quá là mướn phòng ở. A, mướn phòng ở a. Nam nhân nói. Vậy kế tiếp, các ngươi dự định ở nơi đó mua nhà đâu? Tô Hạo Nhiên trong lòng lại là cười lạnh một tiếng. Nam này làm sao dạng này? Biến đổi pháp thăm dò nhà bọn hắn kinh tế tình huống. Đến cùng cái gì ý tứ? Hắn đến cùng là coi trọng mẹ người, vẫn là coi trọng nhà bọn hắn tiền. Loại người này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Tuyệt đối là lừa gạt tiền. Hắn quyết định, buổi tối hôm nay, nhất định phải hào hào tìm lão mụ nói chuyện việc này. Mua nhà, còn phải xem chính hắn ý nghĩ. Trương Di uống một ngụm cà phê, giống như là tại che giấu khó khăn của mình. Kỳ thật ta cũng khuyên qua hắn sớm một chút mua. Hiện tại phòng ở chướng đến lợi hại như vậy, nhưng hắn một mực nói không có thích hợp. Đúng vậy a, giá phòng chướng đến hoàn toàn chính xác quá lợi hại. Nam tử có chút thổn thức nói, ta lão bà hôm qua còn nói với ta, tranh thủ thời gian lại mua một bộ đặt vào, 2 năm liền có thể lật một phen. cũng không biết nàng từ đâu tới lòng tin. Nàng nói không sai, Trương Di vừa cười vừa nói, không nói lật một phen, nhưng khẳng định là sẽ không thua thiệt. Nghe được nơi này, Tô Hạo Nhiên trong lòng cảm giác đốt một đám lửa, cũng không ngồi yên nữa. Cái này nam nhân lại có lão bà. Người có lão bà còn tới hẹn chứng xe a. Lão ngụ coi như tìm người bình thường khi bạn già, cũng tuyệt đối không thể cùng loại này cặn bã nam dính dáng một chút. Hắn đằng từ trên ghế đứng lên, gỡ xuống kính râm cùng mũ, nhanh chân vọt tới nam nhân kia trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn liền lớn tiếng kêu lên, người cái này cặn bã nam, không bằng cầm thú, người mơ tưởng cùng ta mẹ có bất kỳ quan hệ gì. Hắn đột nhiên xuất hiện, để nam tử cùng Trương Di giống như là dừng lại. Khách nhân chung quanh cũng bị hắn cái này đột nhiên tới tiếng mắng hấp dẫn ánh mắt. Nhao nhao nhìn lại, trong lúc nhất thời toàn bộ trong quán cà phê, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mẹ, chúng ta đi. Tô Hạo Nhiên kéo lên một cái tay của mẹ già. Không cần cùng loại này cặn bã nam nhiễm lên nửa điểm quan hệ. Người buông tay, Trương Di một thanh hất tay của hắn ra. Lo lắng vạn phần, người đang nói linh tinh gì thế? Mẹ, Tô Hạo Nhiên so với nàng gấp hơn. Nhẹ giọng nói, hắn là có gia thất người. Người làm sao còn, người tìm ai ta đều không ngại. Nhưng cái này cặn bã nam không được. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta, Tô Hạo Nhiên thấy lão ngụ còn muốn thay cái này nam nhân nói chuyện. Liền một tay lấy nàng từ ghế dài bên trong kéo ra ngoài. Cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Hạo Nhiên, ngươi buông ra, ngươi hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Không, ngươi thật hiểu lầm. Trương Di lo lắng nói. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta là tại cho ngươi ra mắt. Ngươi cùng một cái có gia thất người tướng cái gì? Tô Hạo Nhiên đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta là tại cho ngươi ra mắt. Tô Hạo Nhiên không khỏi giật mình. Cái này, cho hắn ra mắt, không phải lão ngụ cùng người kia tại hẹn hò. Xong đời, lần này gây sự, hắn toàn thân cứng đờ xoay người. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó nam tử trung niên. Hắn mới vừa rồi là không phải mắng hắn cầm thú tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.